Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 852, C852, nơi thu nhận những tên phế vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời phía trên Linh Tiêu Tông, linh lực khổng lồ đang điên cuồng dâng trào. Ngay sau đó, một con thất sắc tường vân phượng rực cháy bay vút lên trời. Ở phía đối diện, linh lực thiên ma mạnh mẽ cũng phóng ra như thác lũ. Hai nguồn năng lượng hoàn toàn khác nhau va chạm một cách kịch liệt. Bùm, bầu trời rung chuyển, tiếng nổ vang dội khắp nơi. Lớp, lớp dao động linh lực cuồng bạo điên cuồng quét qua. Những dư chấn đó tạo ra những vết nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong không gian. Két, ngay sau đó, một tiếng phượng hoàng kêu chói tai vang lên. Một bóng dáng xinh đẹp bị bắn ra từ dung tâm vụ nổ. Ngọn lửa bùng cháy, cơ thể Vân Hương lộ ra, ở trên độ cao khoảng trăm trượng. Sau một tiếng rên rỉ, khóe miệng nàng ta tràn ra một ngụm máu. Khuôn mặt xinh đẹp lập tức trở nên tái nhợt. Khà khà, chỉ dựa vào một vạn pháp cảnh đỉnh phong như ngươi, tuyệt đối không thể đánh bại được ta đâu. Trước mặt nàng ta, Từ Thương Uyên kiêu ngạo đứng đó. Đôi đồng tử hơi trũng xuống, miệng nở nụ cười thích thú. Đôi mắt xinh đẹp của Vân Hương lạnh lùng nhìn ông ta. Nàng ta cắn răng, đôi chân ngọc lại bay lên cao hơn một chút. Không gian chuyển động, cơ thể mảnh rẻ lại một lần nữa hóa thành một vòng lửa và biến mất. Bùm, và trong khoảnh khắc bóng dáng của nàng ta biến mất, khoảng không bên trái Từ Thương Uyên đột nhiên vặn vẹo. Ngọn lửa khủng khiếp lan ra, biến thành một ngọn giáo chọc trời, nhắm vào đầu Từ Thương Uyên. Tuy nhiên, ngọn giáo không thể tiếp cận được Từ Thương Uyên. Không gian xung quanh gợn sóng, cơ thể ông ta biến mất trong ngay tại chỗ và trong chớp mắt đã xuất hiện ở phía sau Vân Hương. Đi chết đi. Trên mặt Từ Thương Uyên lộ ra vẻ hung dữ, linh lực thiên ma phóng thích, trong nháy mắt bao trùm bầu trời, đánh thẳng về phía Vân Hương. Ngay lập tức, cơ thể mảnh rẻ của Vân Hương nhanh chóng di chuyển, ống tay áo phất lên, bàn tay ngọc như một con linh xà nhanh chóng vươn ra, đối chọi với cú đánh của đối phương. Bùm, trong vòng 100 trượng, linh lực của trời đất liên tiếp bùng nổ. Một giây sau, ngọn lửa cuồng bạo xung quanh Vân Hương dường như bị áp chế hoàn toàn, nhanh chóng trở nên mờ nhạt. Phá! Từ Thương Uyên giống lớn một tiếng, ấn lòng bàn tay xuống. Linh lực trước mặt Vân Hương nổ tung, cơ thể mảnh rẻ bị đánh bay ra xa. Sau khi liên tục xuyên thấu phía dưới mấy tòa nhà, nặng nề va vào cổng thành. Trong thành Thiên Hoè, rất nhiều cường giả đều căng thẳng khi nhìn thấy cuộc chiến điên cuồng giữa hai người. Thực lực của bọn họ đạt đến trên vạn pháp cảnh, một khi trận chiến nổ ra sẽ hủy diệt thế giới. May là bọn họ ở trên trời, nếu không tòa thành này cũng không đủ để bọn họ càn quét. Tuy nhiên, mọi người cũng có thể nhìn ra, thực lực Từ Thương Uyên cao hơn Vân Hương. Dù sao giữa bất diệt cảnh đỉnh phong và vạn pháp cảnh đỉnh phong cũng có một cách biệt khá lớn. Ở phía xa, Hàn Giang Tuyết nhìn thấy Vân Hương bị áp chế, lông mày hơi nhíu lại, cơ thể xinh đẹp lập tức hóa thành một luồng sáng chói mắt, lao ra, hướng thẳng về phía Từ Thương Uyên. Tuy nhiên, ngay khi nàng ta vừa di chuyển, một trường ấn linh lực mạnh mẽ và khủng khiếp đã lao tới. Hàn Giang Tuyết cắn răng, đành phải giơ lòng bàn tay lên để chặn lại. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, hai luồng linh lực mạnh mẽ va chạm dữ dội. Xuyên qua ánh sáng chói lóa, Bạch Đỉnh Thiên nhìn Hàn Giang Tuyết với vẻ mặt diều cợt. Sư muội, đây là trận chiến giữa hai người họ, những người khác tốt nhất đừng nhúng tay vào. Đối thủ của cô bây giờ là ta. Bạch Đỉnh Thiên, tên khốn, các ngươi có giỏi thì cùng xông vào đánh ta đây này. Hàn Giang Tuyết gãn giọng. Bùm bùm, lúc này, nơi xa xa đột nhiên truyền đến hai tiếng động kinh người. Sau đó, hai cơ thể giống như đạn đại bác bắn ra, nặng nề đập xuống đất, tác động kinh khủng tạo thành hai cái hố dài trăm cả trượng. Bao, phủ trong khói bụi mù mịt, lộ ra cơ thể đầy những vết thương của Địa Điện Chủ và Anh Điện Chủ. Chỉ với chút bản lĩnh như vậy mà cũng có gan làm Điện Chủ sao? Xem ra Linh Tiêu thật sự là nơi thu nhận những tên phế vật. Cách chương.